Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, học tập, ngày thứ hai sáng sớm, đi đôi với núi gian hơi lạnh gió, Mạc Hà đi ra gian phòng, hơi cảm thấy một tia giá rét, bất quá nghĩ đến ngày hôm nay thì phải bắt đầu mình học tập. Mạc Hà lại không cầm được trong lòng nóng như lửa, Mạc Hà đi ra bên ngoài sau đó. Phát hiện Thanh Mai đạo trưởng sớm đã thức dậy, đang ngồi ở chánh điện bên trong một cái bồ đoàn lên. Yên tĩnh tĩnh tỏa, Mạc Hà cũng không có tiến lên quấy rầy, chỉ là tự nghĩ biện pháp đi lấy nước rửa mặt một cái. Không lâu sau Thanh Mai đạo trưởng tĩnh tọa kết thúc, đi ra chánh điện thấy Mạc Hà, không khỏi được hơi gật đầu một cái, đối với mình mang Mạc Hà trở về quyết định. Cảm thấy cũng không có làm sai, qua loa ăn điểm tâm, ở Mạc Hà cảm giác được có chút tâm tình mong đợi dưới. Rốt cuộc bắt đầu, hắn đi tới cái thế giới này tiết thứ nhất giờ học. Bắt đầu từ hôm nay, ta trước dạy ngươi học biết chữ, nếu như không có chuyện quan trọng gì, mỗi ngày sáng sớm, ta sẽ dạy ngươi nửa giờ, còn như những thứ khác thời gian. Có không biết ngươi có thể hỏi ta. Ở giảng bài trước, Thanh Mai đạo trưởng trước hướng về phía Mạc Hà nhận được. Bây giờ Mạc Hà là hắn thu đạo đồng, mà cũng không phải chân chánh vào phòng đệ tử. Cũng chính là bây giờ, hắn mới vừa tới chỗ này không lâu, còn có thể rút ra một ít thời gian. Đối với Mạc Hà tiến hành dạy dỗ, đến khi ngày sau lu bù lên, chỉ sợ cũng không có như thế nhiều thời gian dạy dỗ Mạc Hà. Chỉ như vậy, Mạc Hà bắt đầu hắn ở cái thế giới này lớp thứ nhất. Chương trình học cũng không phức tạp. Nửa canh giờ thời gian, Thanh Mi đạo trưởng chỉ dạy liền Mạc Hà 5 chữ. Nhưng là nội dung nhưng vô cùng phong phú. Vậy chân chính để cho Mạc Hà bắt đầu rõ ràng cái thế giới này thần thoại. Thanh Mai đạo trưởng dùng kể chuyện phương thức cho Mạc Hà giảng giải một chút cái thế giới này khai thiên ích địa thần thoại, đồng thời dạy dỗ Mạc Hà viết mình tên chữ, còn có chánh điện trên tấm bảng ba chữ kia, tôn đạo điện, một cái toàn thế giới mới, truyền thuyết thần thoại và kiếp trước hoàn toàn không cùng. Ở kết thúc lớp thứ nhất sau đó, Mạc Hà một bên ngồi xổm ở trong sân, không ngừng củng cố mình mới vừa học mấy chữ bút hoa. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới, căn cứ mới vừa rồi Thanh Mai đạo trưởng nói, cái thế giới này khai thiên ích địa thần thoại, đại khái là như vậy, sinh tồn ở vô biên vô tận phối hợp độn bên trong. Có hai vị đại thần, một cái tên gọi là không, một cái tên khác gọi là có. Một ngày, cái này hai vị đại thần ở phối hợp độn bên trong gặp nhau. Lẫn nhau xảy ra một lần đại chiến, cuối cùng hai bên lấy mạng đổi mạng mà chấm dứt. Hai vị đại thần sau khi chết, bọn họ thân thể lẫn nhau dây dưa chung một chỗ, cuối cùng do bịa đặt hoàn toàn, ra đời một phe này thế giới. Tại thế giới ra đời ban đầu, hết thảy đều là ngu dốt một phiến, cho đến trôi lơ lửng ở thế giới bên trong tiên thiên ngũ thái chi khí ra đời linh trí. Phân hóa ra 5 vị người đại thần thông, mới rốt cục bắt đầu để cho cái thế giới này đổi được màu sắc đa dạng đứng lên. Mà đây 5 vị người đại thần thông, chính là tiên thiên ngũ thái chi khí ở giữa thái dịch. Thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, cái này 5 vị người đại thần thông ở ra đời sau đó. Bắt đầu vận may thiên địa vạn vật, sáng tạo vô số sinh linh. Sắp xếp trong thiên địa mưa gió sấm sét, để cho cái thế giới này từ một phiến ngu dốt trạng thái biến thành sinh linh vô số sầm uất thế giới. Thanh Mai Quan Tôn Đạo Điện bên trong, nơi cung phụng thì có cái này 5 vị người đại thần thông. Bất quá trừ cái này 5 vị đại thần cùng người ra, bên trong còn thờ phụng 2 vị ở bọn họ sau đó sinh ra người đại thần thông. Một nam một nữ. Nữ vị kia bị tôn là Thái Hòa, nam vị kia nghe nói là tộc người xuất thân, bị tôn là Thái Nhất. còn như cái này hai vị câu chuyện, Mạc Hà bây giờ còn chưa có hiểu được. Dẫu sao hắn mới vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất học tập, ước chừng bị nửa canh giờ dạy dỗ, có thể biết những thứ này đã vô cùng không tệ. Nguyên bản Mạc Hà lấy là cái này ngày thứ nhất chương trình học kết thúc như vậy. Nhưng ai biết đến lúc xế chiều, lại bị Thanh Mai đạo trưởng kêu đến bên người. Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp. Sau này mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất chính là trước luyện tập bộ quyền pháp này. Thanh Mai đạo trưởng dạy dỗ Mạc Hà bộ quyền pháp này cũng không khó, tổng cộng chỉ có mười mấy chiêu số. Ở lặp đi lặp lại dạy Mạc Hà mấy lần sau đó, Mạc Hà liền có thể có chiêu có thức luyện tập. Thấy Mạc Hà ở mình trước mặt hoàn chỉnh đem dạy dỗ bộ quyền pháp này đánh một lần, Thanh Mai đạo trưởng không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Chỉ như vậy, Mạc Hà ở cái thế giới này ngày thứ nhất học tập kết thúc như vậy. Nội dung không hề nhiều, nhưng lại để cho Mạc Hà đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Không biết lúc nào có thể chân chính tu luyện. Buổi tối nằm ở trên giường, hồi tưởng ngày hôm nay sở học đồ, Mạc Hà tựa như trở lại mình ban đầu, thân thể tương đối còn sức khỏe, có thể theo đuổi mình mơ ước thời điểm. Mỗi một ngày đều là tinh thần sung mãn, mỗi một khắc đều là ý chí chiến đấu sôi sục, tràn đầy đối với tương lai cảm giác mong đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà ở sau khi thức dậy, đối với ngày hôm qua Thanh Mai đạo trưởng dặn dò vô cùng để ý. Dậy sớm chuyện thứ nhất chính là dụng tâm luyện tập ngày hôm qua sở học quyền pháp. Quyền pháp vô cùng đơn giản, Mạc Hà cảm giác liền thật giống như trước đây làm tập thể dục theo đài như vậy. Tựa hồ chỉ là hoạt động một chút thân thể, đã ở chánh điện bên trong tĩnh tọa. Thanh Mai đạo trưởng khi nhìn đến sau đó không có nói gì, chỉ là cùng Mạc Hà luyện tập xong sau đó, rất nhanh lại bắt đầu hôm nay chương trình học. Mạc Hà bây giờ việc cần kíp chính là đi học biết chữ, cho nên chương trình học và ngày hôm qua cũng kém không nhiều. Bất đồng duy nhất chính là, ngày hôm nay Mạc Hà trong tay nhiều một quyển sách. Quyển sách này gọi là Dịch Đạo Kinh, chính là Thái Dịch Đạo Tổ sở chứ. Vì ngôn đại nghĩa, là tất cả người tu luyện tất đọc chi sách. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ một bên dạy ngươi học chữ, một bên dạy ngươi học tập cái này bản Dịch Đạo Kinh. Thanh Mai đạo trưởng ở đem quyển sách này giao đến Mạc Hà trong tay thời điểm, biểu hiện trên mặt đặc biệt thận trọng hướng về phía hắn nói. Nhanh như vậy liền có thể tu luyện sao? Mạc Hà tay bưng cái này bản Dịch Đạo Kinh, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mong đợi vẻ. Bất quá làm hắn bắt đầu học tập quyển sách này lên nội dung thời điểm, nhưng phát hiện cũng không phải là như mình chỗ mong đợi như vậy. Cái này bản Dịch Đạo Kinh trên nội dung để cho Mạc Hà nhớ lại kiếp trước thấy qua Đạo Đức Kinh. Nội dung mặc dù là bất đồng, nhưng ở một vài chỗ lại để cho Mạc Hà cảm giác hai người tựa hồ vậy có chỗ giống nhau. Chân chính bắt đầu có một quyển sách, cộng thêm Thanh Mai đạo trưởng đang kiểm tra Mạc Hà ngày hôm qua dạy kiến thức sau đó, phát hiện Mạc Hà hoàn toàn nắm giữ, cho nên ngày hôm nay sở học nội dung so với ngày hôm qua lại nhiều một chút, hơn nữa đang dạy Mạc Hà đi học viết chữ hơn. Đối với Mạc Hà ngày hôm qua sở học quyền pháp, vậy dạy một ít đồ mới. Vạn sự khởi đầu nan, muốn chân chánh bước lên con đường tu luyện, như thế nào bước ra bước đầu tiên này, có thể nói là trọng yếu nhất. Dạy quyền pháp của ngươi tốt hơn sinh luyện tập, mau sớm thể phách cường kiện. Ngày sau ta sẽ dạy ngươi suy tưởng tĩnh tọa phương pháp. Cùng tới khi nào ngươi có thể chân chánh vượt qua bước đầu tiên này, đến lúc đó ta liền chân chính thu ngươi làm đệ tử. Thanh Mai đạo trưởng đối với Mạc Hà nói đến, đi qua cái này thời gian hai ngày sống chung, Thanh Mai đạo trưởng đối với Mạc Hà năng lực học tập cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong lòng cũng hơn nữa hy vọng Mạc Hà có thể chân chính thành vì mình đệ tử. Tiếp theo ba cái hơn tháng thời gian, Mạc Hà sinh hoạt được vô cùng quy luật, mỗi ngày dậy sớm luyện tập quyền pháp, sau đó liền bắt đầu đi học, đến buổi chiều cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu tĩnh tọa suy tưởng, thanh trừ tạp niệm. Ở nơi này 3 tháng thời gian bên trong, Thanh Mai đạo trưởng cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc cũng đang dạy Mạc Hà. Có lúc vậy sẽ đi xuống núi bận bịu, đều là bị trấn người chung quanh mời vào. Hơn nữa trống rỗng trong Thanh Mai quan, vậy dần dần có càng ngày càng nhiều trước người tới thăm. Mà theo trước người tới thăm càng ngày càng nhiều, Thanh Mai đạo trưởng vậy dần dần lu bù lên, có thể dạy dỗ Mạc Hà thời gian càng ngày càng thiếu. Cũng may Mạc Hà vốn là có người trưởng thành tâm tính, hiểu được như thế nào mình học tập, thành tựu Thanh Mai đạo trưởng đạo đồng. Có lúc Thanh Mai đạo trưởng xuống núi, Mạc Hà sẽ theo trước cùng đi, đang chạy liền mấy cái địa phương sau đó. Mạc Hà đối với Vọng Nguyệt Sơn chung quanh tình huống dần dần quen thuộc. Vọng Nguyệt Sơn bên cạnh trấn, tên là trấn Tiểu An, thuộc hạ mười mấy thôn nhỏ. Mạc Hà nơi ra đời thôn Hạ Hà Câu, là thuộc về trấn Tiểu An phạm vi quản hạt. Toàn bộ trấn nhân khẩu cộng lại ước chừng có hơn 30.000 người. Cũng không phải là biết bao phồn hoa địa phương, nhưng là các hành các nghiệp người vậy cũng không thiếu. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may. Mạc Hà ngồi ở tôn đạo điện bên trong, trong miệng tụng niệm trước kinh văn, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Biểu tình trên mặt nhìn như vô cùng nghiêm túc, chỉ bất quá lấy hắn bây giờ tuổi tác, làm ra như vậy diễn cảm, nếu như bị người ngoài thấy, có thể không hề sẽ cảm thấy hắn diễn cảm vô cùng nghiêm túc. Ngược lại sẽ cảm thấy có chút đáng yêu, đem một bài dịch đạo kinh, từ đầu với đuôi tụng đọc một lần, Mạc Hà hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi để chống tâm thần. Nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp, tiến vào tĩnh tọa minh tưởng trạng thái. Qua ước chừng nửa giờ sau đó, Mạc Hà mở hai mắt ra, trong miệng khẽ thở dài một tiếng. Vẫn là không được à. Ở trong Thanh Mai quan ba cái hơn tháng học tập, Mạc Hà học tập độ tiến triển quả thực không tệ. Nhưng ngay khi cái này tĩnh tọa suy tưởng trên, nhưng thủy chung không có cách nào chân chính tiến vào trạng thái. Cái này làm cho Thanh Mai đạo trưởng cũng cảm thấy được có chút kinh ngạc. Nhưng mà Mạc Hà nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Sở dĩ lâu như vậy còn không có cách nào thành công tiến vào trạng thái. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là ra ở trên người mình. Bởi vì ở Mạc Hà trong lòng, từ đầu đến cuối nhớ mình là một cái người trưởng thành. Đối với hắn kiếp trước nơi trải qua những chuyện kia, hắn đến bây giờ còn nhớ vô cùng rõ ràng. Tĩnh tọa phương pháp minh tưởng, trọng yếu nhất chính là tâm vô bàng vụ, thanh trừ tạp niệm. Mạc Hà chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái, chính là bởi vì hắn từ đầu đến cuối nghĩ bậy quá nhiều. Trong đầu suy nghĩ rất khó khống chế, vừa tiến vào đến tĩnh tọa minh tư trạng thái, liền sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện của kiếp trước. Bất quá cũng may đi qua cái này 3 tháng thời gian, Mạc Hà vậy hơn nhiều ít thiếu nắm giữ một ít bí quyết. Hắn cảm giác được mình rất nhanh liền có thể thành công nắm giữ tĩnh tọa phương pháp minh tưởng. Mạc Hà trong lòng có một loại cảm giác, mau sớm nắm giữ suy tưởng tĩnh tọa phương pháp, tựa hồ đối với bản thân có cực lớn chỗ tốt. Loại cảm giác này tới được vô cùng kỳ quái, không nói được, đạo không rõ, để cho Mạc Hà cảm thấy mình có thể là đang ngồi suy tưởng cửa ải này thẻ có hơi lâu. Cho tới muốn thành công nắm giữ tĩnh tọa phương pháp minh tưởng ý niệm quá mạnh mẽ, cho tới cho mình mãnh liệt tâm lý ám chỉ, cho nên mới sẽ sinh ra loại cảm giác khó hiểu này. Vì vậy vậy không quá mức để ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https